Tuyệt thế dược thần, chương 809, đáy ao gặp nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng một cái chính là 3 ngày. Trong 3 ngày này, Diệp Viễn mỗi thời mỗi khắc đều đang chịu đựng dằn vặt. Loại đau khổ này, cơ hồ khiến hắn mấy lần ngất xỉu đi qua. Đổi thành người khác, chỉ sợ sớm đã không chịu nổi lui về rồi bên bờ. Nhưng là Diệp Viễn dĩ nhiên cắn răng kiên trì đi xuống. Đốt cháy nỗi khổ, rốt cuộc tại ngày thứ 3 chậm rãi thối lui. Diệp Viễn lẳng lặng mà lơ lửng ở trên mặt nước, đã là một chút sức lực cũng không có. Cũng không biết bao lâu trôi qua, hắn mới khôi phục một chút khí lực. Diệp Viễn đi tới bên bờ, gắng sức đem toàn thân chân long chi lực toàn bộ phóng thích ra ngoài. Cảnh tượng khó tin xảy ra, Diệp Viễn cổ trở xuống, dĩ nhiên toàn thân đều mơ hồ hiện ra bích lục sắc long lân. Này rèn luyện nhục thân, làm thật là khiến người ta sống không bằng chết a. Không qua cửa ải này vượt đi qua rồi, đối với ta sau này tu hành đều có trợ giúp cực lớn. Bây giờ ta chỉ là thân thể này lực lượng, cũng đã đạt tới vô lượng cảnh đỉnh phong. Phối hợp bản long phá thiên trường, đối phó thiên khải nhất trọng võ giả tuyệt đối không có vấn đề. Diệp Viễn thầm nghĩ, vô lượng cảnh cùng thiên khải cảnh ở giữa thực lực sai biệt cực lớn, trung tam cảnh cùng thượng tam cảnh sự chênh lệch là thật khó vượt qua. Bây giờ Diệp Viễn linh cấp long 3, đã cảm ngộ đến linh cấp sơ kỳ đính phong rồi, phối hợp cường hãn nhục thân, mới có thể vượt qua cái này cực lớn ngưỡng cửa. Bất quá nhắc tới, Diệp Viễn từ lúc đem long 3 tu luyện tới linh cấp sau, độ tiến triển thoáng cái liền chậm chạp rất nhiều. Linh cấp long 3 thật khó đột phá, Diệp Viễn lục lọi hồi lâu, cũng là mới quá miên cưỡng đạt tới linh cấp sơ kỳ đính phong. Bất quá để Diệp Viễn vui chính là, này linh cấp long 3 cho dù chỉ là tăng lên một chút xíu, đối với bản long phá thiên trưởng uy lực tăng lên đều tương đương khả quan. Bây giờ Diệp Viễn bản long phá thiên trưởng uy lực đã so lúc trước mạnh hơn rất nhiều rồi. Nhìn một chút cả người long lân, Diệp Viễn không khỏi cười khổ một hồi. Luyện tiếp nữa, ta sẽ không biến thành một con chân long đi. Kia ta đường đường một người, há chẳng phải là biến thành long tộc. Hả, loại cảm giác này lại xuất hiện. Cái này cảm ứng, hình như là hoang cổ lịch nguyên trì phương hướng, chẳng lẽ này đáy ao, có vật gì hay sao? Tiểu tử, ngươi phát đạt, này đáy ao có long tộc chí bảo, nhanh lên đi xuống đem nó lấy tới. Vừa lúc đó, long đằng thanh âm vang lên lần nữa. Tiền bối, ngươi rốt cuộc đi ra, có thể hay không xin tiền bối cho biết, thần minh văn rốt cuộc là cái gì? Đối với đáy ao long tộc chí bảo, Diệp Viễn ngược lại không gấp. Thật vất vả bắt được long đằng, hắn phản ứng đầu tiên chính là hỏi trước thần minh văn sự tình. Nhưng là, long đằng nói một câu nói sau, lại không tiếng. Diệp Viễn trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, gia hỏa này rõ ràng là cố ý tại tránh chính mình. Bất quá nhắc tới, Diệp Viễn mặc dù bây giờ đã là hạo thiên tháp chủ nhân, nhưng là đối với long đằng nơi ở rõ ràng cũng không tìm tới ở nơi nào. Người này, trên người khẳng định ẩn tàng rất nhiều bí mật. Bất quá đối với long đằng, Diệp Viễn thật đúng là bắt hắn không có biện pháp gì. Diệp Viễn rất rõ, cho dù hắn tại đỉnh phong thời kỳ, chỉ sợ cũng không nhất định lão này đối thủ. Dòm ngó tiêu biểu gặp báo, Diệp Viễn phòng chừng này long đằng đỉnh phong thời kỳ thực lực, sợ rằng không thấp hơn thập đại thần vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất đắc dĩ, Diệp Viễn không thể làm gì khác hơn là đi trước đáy ao tìm tòi kết quả. Này hoang cổ lịch nguyên trì, Diệp Viễn đi tới cốt lõi nhất tầng thứ 7 khu vực, ao nước với hắn mà nói cũng liền không có bao nhiêu bài xích. Diệp Viễn một cái mãnh tử ghim vào, hướng đáy ao trầm xuống. Chìm xuống không bao lâu, Diệp Viễn liền cảm thấy to lớn uy áp truyền tới, đưa hắn cả người hướng trên mặt nước ký thác, căn bản là chìm không đi xuống. Cỗ uy áp này Diệp Viễn hết sức quen thuộc, chính là long tộc uy áp. Diệp Viễn không khỏi thầm kinh hãi, này long đằng cảm giác coi là thật bén nhạy. Chính hắn chỉ là mơ hồ cảm thấy này đáy ao có vật gì đang kêu gọi chứ chính mình, nhưng là căn bản liền không cách nào chắc chắn là vật gì. Nhưng là long đằng tại hạo thiên tháp bên trong, rõ ràng là có thể cảm giác được là long tộc chí bảo. Phải biết, hắn bây giờ đã trầm xuống mấy trăm trượng khoảng cách, mới cảm nhận được này cỗ long tộc uy áp. Này cỗ long tộc uy áp tương đương cường đại. Diệp Viễn nếu như không có tại ao nước này trong rèn luyện nhục thân mà nói, sợ rằng rất khó chịu được. Ngay sau đó Diệp Viễn cũng không dám thở ơ, lập tức đem chân long chi lực lần nữa thả ra ngoài, ngăn cản cỗ uy áp này. Quả nhiên, thả ra chân long chi lực sau, Diệp Viễn trên người áp lực nhẹ đi, tiếp tục hướng đáy ao trầm xuống. Này hoang cổ lịch nguyên trì, lại có thể như thế sâu. Ta đã lặn xuống mấy ngàn trượng sâu, rõ ràng còn chưa tới ngọn nguồn. Diệp Viễn không khỏi thầm kinh hãi, hắn đã lặn xuống gần tới một giờ, rõ ràng còn chưa tới ngọn nguồn, ao nước này độ sâu, có thể tưởng tượng được. Hơn nữa càng đến đáy ao, kia long tộc uy áp liền càng cường đại. Nếu như Diệp Viễn không phải luyện hóa chân long tinh huyết, căn bản cũng không khả năng chìm đến sâu như vậy. Đang lúc này, phía dưới có hai đạo âm thầm u quang truyền tới, Diệp Viễn trong lòng hơi động, nghĩ ngợi hẳn là sắp đến đáy ao rồi. Chẳng lẽ u quang này chỗ, chính là bảo vật nơi ở? Diệp Viễn cũng không có buông lòng cảnh giác, bình thường có bảo vật địa phương, đều là địa phương nguy hiểm. Bảo vật càng chân quý, kèm theo nguy hiểm lại càng lớn. Trước đây long đằng nhưng là nói long tộc chí bảo, Diệp Viễn cũng không biết là dạng gì bảo vật, nhưng nhìn dáng vẻ chỉ sợ không phải cái gì vật phàm. Kia hai đạo xanh biếc u quang càng ngày càng rõ ràng, giống như là hai bo ánh đèn giống nhau, từ đáy ao bắn tới. Đáy ao một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Bất quá Diệp Viễn thân thể trải qua sửa đổi sau, mục lực cũng là cực tốt. Ngay tại lúc đó, Diệp Viễn cũng tiến vào tâm như bàn thạch cảnh, đối với hết thảy chung quanh đều tất cả nằm trong lòng bàn tay. Mắt nhìn thấy liền muốn chìm đến đáy ao, Diệp Viễn rốt cuộc thấy rõ ràng kia hai đạo u quang là cái gì. Toàn thân hắn lỗ chân lông đều nổ tung, một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm xông lên đầu. Ở nơi này là cái gì ánh đèn, mà là một đầu chiếm cứ tại đáy ao hắc giao. Diệp Viễn nhìn đến rõ ràng, này hắc giao đỉnh đầu lại có thể đã sinh ra sừng rồng, đây rõ ràng là muốn hóa rồng điểm báo trước. Đầu này hắc giao, chẳng mấy chốc sẽ hóa thân thành là chân chính chân long. Này hắc giao dường như đã sớm biết có người muốn đi xuống, rõ ràng thu lại toàn thân khí tức, Diệp Viễn cũng là đi tới gần, lấy mắt thường lực lượng mới phát hiện đối phương. Vào lúc này, Diệp Viễn cách đây đầu hắc giao bất quá khoảng trăm trượng khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn mặc dù không cách nào cảm giác được này hắc giao tu vi, nhưng là có thể hóa giao là long, tối thiểu cũng là vô tương cảnh thực lực. Vô tương cảnh võ giả, cũng không phải là hiện tại Diệp Viễn có thể ngăn cản. Không chút do dự nào, Diệp Viễn xoay người bỏ chạy. Vô tri nhân loại, lại dám rình rập bàn long bảo vật, chạy đi đâu? Này hắc giao rõ ràng miệng nói tiếng người, thân thể giống như đạn đại bác giống nhau từ đáy ao bung ra, thẳng đến Diệp Viễn. Nước này ngọn nguồn là hắc giao địa bàn, Diệp Viễn ưu thế tốc độ căn bản là không phát huy ra được. Trong chớp mắt, hắc giao liền phải đuổi tới Diệp Viễn. Bản long phá thiên trường, Diệp Viễn đang trốn, bỗng nhiên xoay người chính là một trường. Một trường này, đã là hắn lực lượng cực hạn, hắc giao bị đánh thân hình cứng lại. Nhưng là không phát hiện chút tổn hao nào. Cách chương.